Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Vãng Sinh Chú Ngữ, Thiên Đạo Công Đức, Đa Tạ Chủ Nhân. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy trong lòng vui vẻ. Lần nữa dò xét dưới não hải bên trên Vãng Sinh Chú. Có cỗ trực giác rõ ràng nói cho nàng, cái kia đối với mình hết sức trọng yếu. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười, nói. Các ngươi lại đi thôi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đã ba người đều đi, mình cũng phải ra ngoài lội đụng dập máy duyên. Vâng, chủ nhân, xin ngài bảo trọng. Ba người cáo biệt sau phân hai cái phương hướng rời đi. Sau đó, Ngộ Đạo để trên đảo Nhạc Hằng. Hảo hảo mà tại tiên đảo bên trên trông coi. Lúc này Nhạc Hằng nhân kế thừa. Thương Nguyệt Cự Viên cường đại thể chất. Đã là Đại La Kim Tiên viên mãn cao thủ, còn ngưng tụ ra ba đầu sáu tay chiến thể, tại chuẩn thánh không đến tình huống dưới, hoàn toàn có thể giữ được tính mệnh, mà tiên trên đảo phòng ngự đại trận, là có thể chống lại chuẩn thánh tồn tại, muốn đến có thể bảo vệ tốt nhà đi Ngộ Đạo bay ra Đông Hải về sau. Bốn phía tại trong hồng hoang đi tới, thời gian trôi mau, trăm năm qua đi. Ngộ Đạo lần nữa đi vào dưới chân núi Bất Chu Sơn. Những năm này thời gian bên trong, một số luyện khí vật liệu, ngược lại là thu hoạch không ít, nhưng tiên thiên pháp bảo lại là ít có, mà thường thường xuất hiện tiên thiên pháp bảo địa phương, thường xuyên phát sinh đại chiến kịch liệt, thậm chí có chuẩn thánh cường giả tổn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, hồng hoang chúng sinh 413 đối với tiên thiên linh bảo khát vọng. Nhưng tiên thiên pháp bảo ít càng thêm ít, mỗi lần xuất hiện đều để rất nhiều người chết mất. Ngộ Đạo gặp này trong lòng nói khoác không thôi. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không phải là đại đạo hệ thống, tăng thêm cảm giác tiên tri tìm tới Bồng Lai tiên đảo, chỉ sợ chính mình cũng sẽ hướng những này nhân dạng. Mười phần nóng nảy muốn pháp bảo đi hồng hoang đại địa bên trên Đại La Kim Tiên. Bởi vì tiên thiên pháp bảo tranh nở hoa, vô số oán khí chính đang ngưng tụ, không biết nói có bao nhiêu lệ quỷ, dù sao mỗi lần đánh nhau đều sẽ tác động đến vô tội. Trong đó Đại La cao thủ tổn lạc, chỉ ít không thua số 100.000 người. Ngộ Đạo nhìn lấy oán khí phóng lên tận trời, hắn trong bụng thầm nghĩ, nên ta phải những này công đức, nay ta sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính ân, có đầu người siêu. Không đầu người thăng, thương khác biệt đao giết, nhảy cầu treo dây thừng, mình chết tối chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan ra, lấy mệnh binh sĩ, quỳ ta trước sân khấu, bát quái tỏa ánh sáng, đứng khảm mà ra, siêu sinh hắn phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, từ nhữ từ chiêu, sắc cứu chờ chúng, vội vã siêu sinh, sắc cứu chờ chúng. Theo Ngộ Đạo âm thanh âm vang lên, cái kia vô lượng oán khí hội tụ các quỷ hồn, đang từ từ khôi phục thần trí, hướng phía hắn vị trí lễ bái xuống. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, người chờ mặc dù khôi phục thần trí, nhưng lại không nguy cơ hại người ở giữa. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc này hồng hoang thế giới không có địa phủ, trước mắt các quỷ hồn phảng phất là cô hồn dã quỷ dạng. Căn bản cũng không có địa phương đi, nhưng là như bỏ mặc lấy mặc kệ, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, cho nên do đó cảnh cáo, những quỷ hồn này bị Ngộ Đạo khôi phục thần trí về sau. Phảng phất minh minh bên trong lo sợ hắn dạng, liên thanh biểu thị không dám. Ngộ Đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền bay ra, lúc này trên bầu trời có nói huyền hoàng khí tức, phảng phất là lưu quang dạng hạ xuống tới. Ngộ Đạo gặp sau vung tay lên, đem cho thu lại chứa đựng, đây đều là thiên đạo công đức, thiên đạo gặp nó giúp bọn lệ quỷ khôi phục thần trí, có cảm giác mà rơi, nên biết nói vô tận oán khí đánh thẳng vào hồng hoang thiên đạo, sớm muộn sẽ dẫn phát đại loạn. Về phần Ngộ Đạo vì sao đem công đức chữ tồn, là muốn đợi ngay sau luyện chế kiện hậu thiên công đức chí bảo. Điểm ấy công đức còn chưa đủ đâu, sau đó thời kỳ Ngộ Đạo phảng phất là nếm đến chỗ tốt dạng, bắt đầu ở trong hồng hoang bốn phía bôn ba, chỉ cần là có tranh đấu địa phương, liền có hắn bóng người. Có đôi khi ngộ đạo hận không thể hồng hoang thế giới nhiều tai nạn. Còn có vu yêu đại chiến đến nhanh một chút đâu mấy ngàn năm thời gian. Hồng hoang các đại năng đều biết nói ngộ đạo cử động. Bê đa nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không có vãng sinh chú ngữ. Chỉ có thể thấy thèm hắn thu lấy công đức. Đến cùng là hậu thế thánh nhân sáng tạo. Lúc này thái thanh bọn người muốn sáng chế cái này loại pháp môn vẫn là hết sức khó khăn, mà ngộ đạo tại hơn ngàn năm bên trong vô tận công đức xoay quanh tại hắn não hải bên trên, phảng phất là phiến uông dương đại hải dạng. Công đức có thể dùng để luyện khí, cũng có thể tăng cao tu vi, còn đại biểu cho khí vận lại thiên đạo độc chung. Lúc này cho dù là Hồng Quân muốn đánh giết ngộ đạo, chỉ sợ đều sẽ vô cùng kiêng kỵ. Ngộ đạo ngàn năm qua thu thập công đức khoảng chừng khai thiên một thành trái phải. Nhưng bàn cổ khai thiên tích địa thân hóa vạn vật công đức, đó là đại đạo hạ xuống công đức, mà hắn chỉ là thiên đạo công đức. Cho nên khối lượng bên trên kém cách rất lớn. Ngoài ra hơn ngàn năm hành tẩu, ngộ đạo thanh danh ngược lại là thối không ít. Bởi vì hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều ngóng trông những cái kia người chết sớm một chút. Người nói ai sẽ không tức giận a đối với cái này. Ngộ đạo tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Hắn tu vi cao siêu. Trong hồng hoang riêng lấy cảnh giới mà nói, chỉ sợ không có mấy người có thể sánh được hắn. Mà lại, ngộ đạo vượt cấp khiêu chiến, tuyệt đối là rất có nắm chắc. Chỉ cần không có thành thánh, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, chờ Hồng Quân phát hạ pháp bảo về sau, chư vị hậu thế thánh nhân cầm trong tay tiên thiên chí bảo, ngộ đạo có thể hay không chắc thắng vậy liền hai chuyện. Lúc này khoảng cách lần thứ ba giảng đạo còn có mấy ngàn năm, lại đi một bước nhìn một bước. Một ngày này ngộ đạo nhìn phương xa, nhìn lấy cao vút trong mây Bất Chu Sơn đỉnh, hắn tu vi càng là tiến bộ, càng là cảm thán bàn cổ cường đại. Thật không biết nói năm đó hắn khai thiên tích địa đến cùng là bực nào tu vi. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, lúc này hai người chênh lệch giống như là con kiến cùng nhân dạng. Ngộ đạo cảm thán qua đi, trầm ngâm một chút nói, lần trước ở chỗ này thu hoạch không cạn, không biết nói lúc này hôm nay sẽ hay không có. Nói hắn tiếp tục hướng đỉnh núi leo mà đi. Chăm qua sang năm, ngộ đạo tại giữa sườn núi trên đỉnh bỗng nhiên thấy ngọn núi cốc linh khí bắn ra, tựa hồ có cái gì bất phàm đồ vật dạng. Hắn vội vàng chạy vội tới, ngộ đạo phát hiện lại có trận pháp thủ hộ, vội vàng vận chuyển bí chữ hành quyết, phảng phất không bất kỳ vật gì dạng phá ra. Nhưng thấy gốc linh căn sinh ra hai mặt cây quạt, phảng phất là lá chuối tây dạng, trong suốt sáng chói lá xanh tản ra vô tận tiên quang. Mà tại linh căn bên cạnh sớm đã có người chờ đợi. Ngộ đạo đạo hữu đã lâu không gặp, tu vi ngày hôm đó ích dần dần sâu. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.